Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 131, 131, mạch nước ngầm cuộn trào. Năm 9618 công lịch, mùa đông. Cả đại lục thương khung có từng đợt gió lạnh tùy ý gào thét, cứ như muốn chui vào xương cốt người ta. Mà ở đế đô của Vương Triều Đại Viêm sớm đã rơi đầy tuyết đông, trên không trung có bông tuyết bay tán loạn, mỗi một nóc nhà trong thành đều có tuyết động thật dày. Liếc nhìn một cái đã thấy một mảnh trắng xóa. Có lẽ do lễ quốc khánh 10 năm một lần sắp diễn ra nên những tiệm buôn trên đường phố đều bắt đầu dán lên một ít khẩu hiệu chúc mừng, đẩy mạnh sản phẩm nhà mình, chờ mong kiếm được một số tiền lớn trong ngày lễ đó. Nhưng trong bầu không khí nhìn có vẻ vui vẻ này, các phe phái thế lực trong triều hiện giờ lại cuộn trào mạch sóng ngầm. So với tình hình 2 năm trước thì hiện giờ trận tranh đấu này đã không thể cứu vãn được nữa. Mà lúc này, phủ đệ vương Thái Quý ở thành Nam. Trong phòng sách, một người đàn ông mặc quần áo sang trọng ngồi ngay ngắn trước bàn, người này chính là đại hoàng tử Viêm Bằng. Trải qua 2 năm lắng động, uy nghi ở mi tâm của hắn ta càng thêm dày đặc, ngoài ra còn có thêm vài phần sát khí. Hiển nhiên, trong giả tâm đang từ từ bành trướng ấy, đại hoàng tử càng cảm thấy mình hoàn toàn xứng đáng làm Viêm Vương tân nhiệm. Thậm chí cả những hành động đơn giản nhất mà hắn ta cũng bắt đầu bắt chước phụ hoàng mình theo bản năng. Đại hoàng tử điện hạ, ta đã làm xong chuyện ngài giao cho. Bên cạnh, Vương Thái Quý mặc bộ áo nhung tự tin cười nhẹ và nói, hiện giờ mọi chuyện đã được chuẩn bị, chỉ thiếu cơn gió đông mà thôi. Ừ, vậy làm theo kế hoạch đi. Viêm Bằng thật lạnh nhạt, chợt xua tay và nói, không có việc gì thì ngươi có thể rời đi trước. Thưa vâng. Vương Thái Quý cung kính gật đầu, sau đó liếc nhìn người đàn ông mặc đồ đen bên cạnh một cái. Nhìn ra được, đại hoàng tử điện hạ có nhiệm vụ bí mật giao cho người này. Cho nên hắn cũng thức thời, hành lễ xong thì xoay người đi ra khỏi phòng sách, sẵn tay đóng cửa lại. Người đàn ông mặc đồ đen kia có sắc mặt tái nhợt, hai mắt hẹp dài lộ ra cảm giác lạnh lẽo âm u. Nếu lúc này Lâm Lăng lúc có ở đây thì nhất định sẽ nhận ra. Bởi vì tên này chính là người áo đen 2 năm trước tranh đoạt Linh Anh ở cổ mộ với hắn. Tôn Mục, hiện tại ngươi có thể đối phó được Tần tướng quân không? Đại hoàng tử Viêm Bằng mang vẻ mặt nặng nề mà hỏi. Nghe vậy, người áo đen Tôn Mục lắc đầu và nói, không chắc lắm. Viêm Bằng nhíu mày, đừng nói không với ta, cái ta muốn là nắm chắc được mấy phần. Nghe thế, Tôn Mục im lặng đi, hình như đang suy tư về chênh lệch thực lực giữa mình với kẻ địch. Đại hoàng tử Viêm Bằng cũng im lặng không nói gì, rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, bởi vì hắn ta cần một con số xác suất cụ thể, vì như thế mới có thể sắp đặt một kế hoạch chặt chẽ không sơ hở, hắn quyết tâm phải giành được thắng lợi trong trận tranh đoạt vương vị này. 3 phần. Sau khi Tôn Mục trầm ngâm một lúc rồi rốt cuộc cũng mở miệng nói. Sắc mặt Viêm Bằng hơi trầm xuống, kinh ngạc hỏi, thấp như vậy sao? Đúng vậy. Tôn Mục gật đầu, lạnh lùng nói, theo ta được biết. Trong khoảng thời gian gần đây thực lực của Tần Hùng lại có đột phá, đạt tới chiến sĩ cấp 9 hậu kỳ. Mà hiện giờ ta chỉ đến cấp 9 trung kỳ, dưới tình huống đơn đã độc đấu, nếu giữ chân hắn thì có thể nắm chắc 8 phần. Còn về chuyện ghế chết hắn thì chỉ có tỷ lệ 3 phần, hơn nữa là dưới tình huống ta dùng ra tất cả át chủ bài của mình. Nghe xong phân tích của Tôn Mục, Viêm Bằng bắt đầu suy tư. Thậm chí hắn ta cảm thấy 3 phần nắm chắc này vẫn có chút xa vời. Dù sao Tần Hùng không chỉ là cao thủ võ đạo, mà còn là đại tướng quân của Vương Triều Đại Viêm, tay cầm quyền cao trong quân, có thể nói là một vị đại thần có quyền lực tối cao. Đáng tiếc chính là, Tần tướng quân lại lựa chọn tứ hoàng tử Viêm Thần, ông ta đứng ở mặt đối lập trong trận tranh đoạt thay đổi vương vị này. Cho dù là ở phương diện nào, hắn ta tự nhận mình không thua kém tứ hoàng tử Viêm Thần cái gì, nhưng ông ta lại lựa chọn phụ tá thứ tạp chủng đáng chết đó. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, trong lòng đại hoàng tử Viêm Bằng luôn rất tức giận. Tần tướng quân không chết thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch trong lễ mừng tháng sau của chúng ta. Sắc mặt Viêm Bằng chậm rãi âm trầm đi, trong giọng nói cũng tràn ngập sát ý lạnh thấu xương, cho nên hắn phải chết. Bên cạnh, Tôn Mục than nhẹ một tiếng, 2 năm trước trong chuyến đi cổ mộ, nếu ta có thể lấy được Linh Anh Thánh Vực kia thì Tần Hùng cũng không phải là đối thủ của ta. Nói đến này, trong đầu Tôn Mục nhớ lại người đàn ông thần bí đeo mặt nạ. Có được 4 con sủng vật cực mạnh nọ. Gã đã kết luận Lâm Lăng đã tán thân trong cổ mộ. Bởi vì lúc ấy trong mật thất, căn phòng bí mật, đột nhiên thức tỉnh 4 con phù khôi thạch thú, thực lực đều có thể sánh ngang với chiến sĩ cấp 9 nhân loại. Đối mặt với những phù khôi đáng sợ ấy, cho dù là gã cũng không có phần thắng gì đáng nói, nếu không cũng sẽ không nhìn thấy thế cục không ổn thì lập tức bỏ trốn mất dạng. Sau đó, cả còn cố ý ẩn mình trong cổ mộ, chờ đợi Lâm Lăng đi ra thì cưỡng chế cướp đoạt. Dù sao muốn mở bức tường kim loại ra từ bên ngoài thì cần máu của con cháu Phương Thị, hiện giờ truyền nhân duy nhất là Phương Tiểu Khả đã chết, không thể mở ra lần nữa. Nhưng đợi suốt 10 ngày mà lại không có động tĩnh nào cả. Gã đoán Lâm Lăng đã bị phù khôi thạch thú ghế chết, cho nên đành bỏ cuộc rồi rời khỏi cổ mộ. Không ngờ 2 năm sau, Lâm Lăng lại đi ra từ cổ mộ, hơn nữa đã dung hợp với Linh Anh Thánh Vực mà gã vẫn luôn tha thiết ước mơ. Cái này cho ngươi, có lẽ sẽ trợ giúp được ngươi khi đối phó với Tần tướng quân. Lúc này, Đại Hoàng Tử Viêm Bằng lấy ra một khối la bàn từ nhẫn không gian. Cái này. Tôn Mục lập tức nhìn qua rồi hơi giật mình, sau đó đôi mắt cũng sáng lên. Chỉ thấy đó là một khối la bàn kim loại, lớn bằng bàn tay. Mà la bàn có 2 màu, mặt chính diện trắng, mặt sau thì đen, cây kim chính giữa phủ kín phù văn, nhìn có vẻ cực kỳ quỷ dị. Đại Hoàng Tử Điện Hạ, chẳng lẽ đây là la bàn luân hồi? Ánh mắt Tôn Mục nóng rực, đánh giá khối la bàn trắng đen kia, nhịn không được dò hỏi. Đúng vậy, biết nhìn lắm. Viêm Bằng thản nhiên nói, nếu có khối la bàn này trợ giúp thì có thể tăng lên 6 phần nắm chắc không? Được Đại Hoàng Tử xác nhận, khuôn mặt tái nhợt của Tôn Mục lập tức dâng lên kích động không che giấu được. Hiển nhiên gã cũng không ngờ, Đại Hoàng Tử lại có thể tìm được loại linh khí này. Đâu chỉ 6 phần, chắc chắn ghế chết được Tần Hùng. Tôn Mục lập tức tự tin, cười lạnh và nói. Khóe miệng Đại Hoàng Tử Viêm Bằng chậm rãi nhếch lên một độ cong, trong ý cười lộ ra một tia bày mưu lập kế. Giống như Vương Thái Quý đã nói vừa rồi, mọi chuyện đã được chuẩn bị, chỉ thiếu cơn gió đông thôi. Mà cơn gió đông ấy chính là lễ quốc khánh vào tháng sau. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 132, 132, Lâm Lăng trở về. Ngày hôm đó, gió lạnh gào thét. Trên ngọn núi nơi học viện Thiên Diễn tọa lạc có tuyết trắng bay tán loạn. Nhìn lại từ nơi xa, toàn bộ học viện Thiên Diễn như được bao phủ trong một mảnh tuyết trắng mênh mông. Lúc chạng vạng, hai tân sinh năm nhất vì kiếm điểm cống hiến mà ra dọn dẹp lớp tuyết thật dày trước cổng học viện, nếu hiện tại không quét thì tuyết động ngày mai sẽ càng dày, còn khó dọn sạch hơn nữa. Mà lúc này, một bóng người dẫm lên nền tuyết mà đi tới, để lại một chuỗi dấu chân thật dài phía sau. Hai tân sinh lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía thanh niên đi tới. Chỉ thấy đối phương mặc đồng phục tân sinh năm nhất giống như bọn họ. Nhưng người này có mái tóc dài xõa ngang vai, trên mặt râu ria xồm xoàm, nhìn cực kỳ giả tính. Điều làm bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là, đôi đồng tử của thanh niên hiện ra màu xám trắng, nhìn như người mù, nhưng nhìn kỹ thì ánh mắt hắn lại lộ ra sự tang thương vô tận. Người này chính là Lâm Lăng rèn luyện trở về từ dãy núi ma thú. Bạn học, xin hỏi ngươi là viện sinh lớp nào? Một thiếu niên tóc ngắn trong đó tò mò đánh giá Lâm Lăng, nhịn không được dò hỏi. Tuy bọn họ là tân sinh, nhưng ít nhất cũng đã ở học viện Thiên Diễn nửa năm, quen biết đa số các tân sinh năm nhất, nhưng lại cảm thấy người đàn ông quái dị trước mắt rất xa lạ. Ta tên là Lâm Lăng, học trong lớp 6 năm nhất của Điện Huyền Vũ. Lâm Lăng hơi mỉm cười, thản nhiên nói. Điện Huyền Vũ, lớp 6 năm nhất. Nghe thấy lời này, hai tân sinh đều hơi giật mình, ngạc nhiên nhìn Lâm Lăng. Bởi vì bọn họ cũng ở lớp 6 năm nhất. Nhưng trong lớp hình như không có người nào tên là Lâm Lăng. Nói chính xác hơn phải là tuyệt đối không có. Hai người lập tức đưa ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng. Không phải tên này làm phỏng theo đồng phục của học viện Thiên Diễn, muốn trà trộn vào đây đó chứ. Chờ một chút, hắn nói mình tên là Lâm Lăng. Trong lúc kinh ngạc, thiếu niên tóc ngắn kia như chợt nghĩ đến điều gì. Hắn ngạc nhiên nhìn Lâm Lăng. Trong đầu nhớ lại những lời đồn từng nghe qua ở học viện Thiên Diễn vào nửa năm nay. Nghe nói 2 năm trước từng có một tân sinh tên là Lâm Lăng, vừa tham gia tuyển nhận sát hạch đã được kiểm tra ra có tư chất thiên phú tu luyện trung cực, làm chấn động cả viện. Từ đó, hắn liên tục sáng lập ra kỷ lục mới ở hai sân tu luyện là Đài Huyễn Sát và Suối Hàng Linh, trở thành ngôi sao mới lóa mắt nhất cả học viện Thiên Diễn. Mãi đến hôm nay, hai kỷ lục của hắn ở sân tu luyện cũng không có ai đánh vỡ nổi. Mà tên của hắn giống như vương giả, vẫn luôn lập lòe trên đỉnh cao nhất của bài danh thạch. Mỗi khi đi đến sân tu luyện, nhìn thấy hai chữ Lâm Lăng, những tân sinh bọn họ đều vô cùng sùng bái, coi hắn như tấm gương để nỗ lực hướng về phía trước. Nhưng vào 2 năm trước, vị kỳ tài võ học này đi ra ngoài rèn luyện thì đã hoàn toàn biến mất. Lúc ấy toàn bộ học viện thiên diễn đều xôn xao lên, phái ra số lượng lớn đội chấp pháp để điều tra. Mà ba huynh đệ cùng ký túc xá với hắn cũng đột nhiên biến mất mấy tháng để tìm kiếm khắp nơi. Nhưng cuối cùng bọn họ đều uể oải trở về. Từ đó về sau, học viện thiên diễn dần dần truyền ra lời đồn Lâm Lăng đã bị ghế hại khi ra ngoài rèn luyện. Sau đó càng đồn càng lợi hại, mọi người đều tin Lâm Lăng đã chết, càng đừng nói là những tân sinh cũng không biết tình hình thực tế như bọn họ. Cho nên lúc này, nhìn thấy Lâm Lăng đột nhiên trở về, bọn họ không khỏi cảm thấy khiếp sợ và nghi ngờ. Hai người nhìn nhau một cái, một người trong đó mở miệng nói, nghe đồn sư huynh Lâm Lăng trời sinh có đôi đồng tử xám trắng, trên vai còn có một con anh vũ. Khi nói chuyện, ánh mắt bọn họ lại chuyển về hướng Lâm Lăng lần nữa. Chỉ thấy người sau giống y như trong truyền thuyết, có một đôi đồng tử xám trắng kỳ lạ. Mà trên vai phải hắn cũng có một con anh vũ xinh đẹp đang ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo đứng thẳng. Trên đường trở về, Lâm Lăng dùng hết số ngân lượng còn lại để tiến hóa tứ bảo đến cấp A vương cấp, hoàn thành nguyện vọng muốn mạnh lên trước nay của nó. Lúc đó nó vui mừng đến không dùng từ gì để diễn tả nổi. Thậm chí thường xuyên mở ra giao diện thuộc tính của mình, tự quan sát chiêm ngưỡng một hồi. Tứ bảo. Danh hiệu 003. Chủ nhân, Lâm Lăng. Sức chiến đấu 33.000. Cấp bậc, cấp A vương cấp. Kỹ năng, điện quang hỏa thiệt, lôi đình chi sĩ. Hiển nhiên, tứ bảo tiến hóa đến cấp A vương cấp đã có chiến lực áp sát công phu tiểu văn cấp S, chênh lệch chiến lực hai bên chỉ có 2.000 điểm mà thôi. Nếu như tiến hóa đến cấp S thì nó nhất định sẽ vượt qua công phu tiểu văn và lan chu. Nhưng tiền tài từ cấp A lên cấp S cần đến 100 triệu, hiện giờ Lâm Lăng hai bàn tay trắng, tất nhiên không lấy ra nổi, tương tự như vậy trong trường hợp của Hỏa Lân Hổ. Đồng tử xám trắng, anh Vũ, lớp 6 năm nhất. Nhìn Lâm Lăng đứng trước mặt, hai tân sinh năm nhất khẽ lẩm bẩm ra ba tin tức. Sau khi liên hệ lại với nhau, chúng hoàn toàn trùng khớp với thân phận của Lâm Lăng. Ồ! Nghĩ vậy, hai người nhịn không được hít hà một hơi, trong mắt tràn đầy khó tin. Hiển nhiên họ cũng không ngờ, Lâm Lăng đã bị đồn là chết rồi mà nay lại sống sờ sờ đứng ở trước mắt. Thần tượng bọn họ luôn sùng bái chưa chết. Hắn còn sống. Sư huynh Lâm Lăng, bởi vì huynh mất tích quá lâu, vì bảo đảm thân phận, xin hãy lấy ra huy chương học viện của huynh. Thiếu niên tóc ngắn đè nén kích động trong lòng, khách sáo mà nói. Được thôi. Lâm Lăng không để bụng, trực tiếp lấy ra huy chương học viện của mình từ nhẫn không gian. Sau khi cẩn thận kiểm tra, rốt cuộc trên mặt hai tân sinh cũng không che giấu được biểu cảm mừng như điên. Là thật, thật sự là huy chương học viện của sư huynh Lâm Lăng. Sư huynh Lâm Lăng không chết. Mau, chúng ta mau truyền tin này cho đạo sư. Xác định thân phận của Lâm Lăng xong, hai người lập tức rơm rớm nước mắt, kích động đến sắc mặt đỏ lên. Sau đó bọn họ nhanh chóng lấy ra bùa truyền âm, trực tiếp đốt cháy để truyền tin tức của Lâm Lăng trở về trong viện. Lâm Lăng nhìn hai tân sinh phấn khởi trước mặt và câu nói không chết gì kia, trong lòng hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại thì Lâm Lăng cũng suy đoán ra đại khái. Xem ra trong hai năm mất tích, người trong học viện thiên diễn đều hiểu lầm là ta đã chết. Lâm Lăng lắc đầu cười, hiểu lầm này quá lớn đấy. Oanh! Khi bùa truyền âm truyền đến học viện thiên diễn, chỉ thoáng chốc, toàn bộ học viện lập tức trở nên xôn xao. Vô số bóng dáng như cơn thủy triều điên cuồng vọt tới hướng cửa chính. Chỉ trong 10 giây ngắn ngủn đã tụ tập rất đông người, hơn nữa còn đang có xu thế nhanh chóng gia tăng. Dòng người chi chít kia cùng chạy vội khiến cả mặt đất cũng hơi chấn động lên. Tình cảnh oanh liệt này thật là trước nay chưa từng có. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 133, 133, tình cảm huynh đệ. Tin tức Lâm Lăng trở về truyền ra, lập tức gây nên chấn động cực lớn trong học viện thiên diễn, tất cả mọi người ùa tới như ong vỡ tổ. Thậm chí cả những cao tầng của học viện như đạo sư, đội chấp pháp và viện trưởng ứng nguyên tử cũng kéo nhau đi qua, muốn chính mắt xác định là thật. Mà lúc này, Lâm Lăng đứng ở cổng lớn cảm nhận được mặt đất dưới chân có chút chấn động, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn chợt ngước lên, tìm ngọn nguồn truyền đến động tĩnh, sau đó nhìn vào bên trong cánh cổng. Rất nhanh đã có vô số bóng người xuất hiện trong tầm mắt Lâm Lăng. Dòng người đen nghìn nghịch khủng bố kia và tiếng chạy vội giống như cơn đại hồng thủy lao nhanh, cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Cái này! Lâm Lăng tập trung nhìn lại, tuy định lực của hắn rất mạnh, nhưng cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi.

Hiện giờ quan trọng nhất chính là Lâm Lăng bình an trở về, học viện Thiên Diễn cũng không mất đi một kỳ tài võ đạo. Sau đó, Lâm Lăng đi vào học viện Thiên Diễn trong vòng vây của đông đảo mọi người, tình cảnh cực kỳ náo nhiệt. Sau khi đám người tan đi, một nữ tử xinh đẹp vẫn đứng yên ở cổng. Ánh mắt nàng vẫn luôn nhìn chăm chú vào bóng dáng dần dần đi xa của Lâm Lăng. Khóe môi mê người chậm rãi nhếch lên một ý cười, hình như nàng rất vui sướng vì Lâm Lăng có thể bình an trở về. Nữ tử này chính là vợ trước của Lâm Lăng, Triệu Ngọc Nhi. Hai năm không gặp, có vẻ hắn trở nên càng đàn ông hơn. Triệu Ngọc Nhi lẩm bẩm khe khẽ một câu. Tiếng nói vừa dứt, nàng lại thở dài một tiếng, trong tiếng than thở tràn đầy tình ý, ánh mắt lộ ra chút u sầu nhàn nhạt. Nếu lúc ấy mình không đối xử với Lâm Lăng như vậy thì tốt biết bao. Nói không chừng hiện giờ ta và hắn vẫn là phu thê. Đáng tiếc, thời gian cũng không thể quay ngược lại. Triệu Ngọc Nhi lắc lắc đầu, nỗ lực đè ép cảm xúc phức tạp trong lòng xuống, không tính miên man suy nghĩ nữa. Bởi vì nàng rất rõ, đời này mình và Lâm Lăng giống như hai đường thẳng song song, có lẽ sẽ không còn tiếp xúc nào nữa. Ở cổng lớn học viện Thiên Diễn, trừ Triệu Ngọc Nhi ra thì còn có không ít bóng người đang nán lại. Hiển nhiên những người này đều là tai mắt do các thế lực của Vương Triều Đại Viêm sắp xếp vào học viện. Sau khi bọn họ chứng thực tin tức Lâm Lăng còn sống thì lập tức đốt cháy bùa truyền âm, truyền tin tức này ra. Nếu là hai năm trước, trong mắt những thế lực tổ chức đó thì Lâm Lăng chỉ là nhân tài có thể mượn sức bồi dưỡng, không đủ để tạo nên uy hiếp gì. Nhưng hiện giờ, sức ảnh hưởng của Lâm Lăng đã bắt đầu bộc lộ ra trong giới võ tu. Trong nhất thời, bộc cục thế lực ban đầu trong triều sắp sinh ra biến động không nhỏ vì sự trở về của Lâm Lăng. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 134, bị thích khách theo dõi. Vào đêm hôm đó, sau khi các phe phái thế lực trong đế đô thu được tin Lâm Lăng trở về, tuy cũng tạo nên dao động không nhỏ, nhưng khi biết được hiện giờ Lâm Lăng chỉ có tu vi chiến sĩ cấp 6 thì họ cũng không để ý nhiều, vẫn hành động theo kế hoạch. Theo bọn họ thấy, mặc dù một võ giả cấp 6 có được thiên phú võ đạo tiềm lực cực lớn, nhưng tu vi hiện giờ của hắn hoàn toàn là cánh chim không gió. Một, ý chỉ người còn trẻ, chưa trải nhiều, chưa quen hoặc chưa có đủ sức mạnh. Trong cơn sóng gió quyền thế này, hắn căn bản không thể tạo ra gợn sóng gì lớn. Cho nên tất cả thế lực cũng không phái bất thủ hạ nào đến mượn sức Lâm Lăng, tránh để làm rối kế hoạch vốn có. Bọn họ đều cực kỳ an ý, lựa chọn bình tĩnh lại, họ đều đang đợi ngày lễ quốc gia vào tháng sau. Mà lúc này, Lâm Lăng không bị ai quấy rầy đang ở Tửu Lâu Phủ Tĩnh Hiên. Vui sướng mà uống rượu tâm sự với bọn Tần Vũ. Ta nói này lão đại, rốt cuộc mấy năm nay Hu ở dãy núi Ma Thú Inn rèn luyện như thế nào vậy? Tần Vũ buông chén rượu, đưa mắt nhìn về phía Lâm Lăng, tò mò dò hỏi. Hai người lôi mông, Cổ Vân Nhạc cũng nhìn Lâm Lăng, cảm thấy rất tò mò. Dù sao lúc ấy ba người bọn họ từng cùng nhau tiến đến dãy núi Ma Thú tìm kiếm Lâm Lăng. Nhưng khi càng tiến sâu vào đó thì ma thú họ gặp phải cũng càng ngày càng hung hãn. Cho dù ba người bọn họ liên thủ, nhưng muốn sinh tồn trong đó cũng rất gian nan, cuối cùng kiên trì được hai tháng thì họ đành phải rút lui. Bởi vì diện tích của dãy núi ma thú thật sự quá rộng lớn, cho dù không có ma thú tập tiếp thì muốn tìm khắp mỗi một góc trong đó cũng cần đến 5 năm 10 năm mới làm được. Nhưng Lâm Lăng có thể một mình tồn tại trong hoàn cảnh hung hiểm như vậy đến 2 năm, điều này không khỏi làm bọn họ cảm thấy kính nể và tò mò. Không có gì, may mắn mà thôi. Lâm Lăng cười khẽ. Sau đó nốc một hơi uống cạn rượu đỏ trong chén. Tuy rằng tin tức cổ mộ là Tần Vũ báo cho hắn biết, nhưng Lâm Lăng cũng không muốn nói nhiều về những chuyện xảy ra trong đó. Không phải là Lâm Lăng không tin bọn Tần Vũ, bởi vì nếu thật sự muốn giải thích thì hắn không biết phải nói từ đâu. Cho nên, chi bằng tùy tiện nói hai câu cho xong, sau đó bỏ qua đề tài này. May mắn! Nghe vậy, Tần Vũ ngẩn ra, chợt cảm khái một câu, vậy huynh thật là con trai của thần may mắn đấy. Hắn nhớ mang máng, lúc ấy khi vừa bước vào dãy núi ma thú với bọn lôi mông, họ đã gặp phải một đàn sói tật phong, tình huống nguy hiểm trùng trùng. Cũng may họ đều có căn cơ không tồi, phối hợp với nhau cũng thành công thoát khỏi sự bao vây của bầy sói. Bọn họ căn bản không có cái gọi là may mắn, hoàn toàn là dùng chiến lực thật sự để mở ra một con đường máu. Đúng rồi, lần này trở về, sao không thấy Viêm Tâm Nguyệt đâu, nàng trở về hoàng cung rồi sao? Thấy vẻ mặt hứng thú bừng bừng của bọn Tần Vũ, Lâm Lăng lập tức nói sang chuyện khác. Nghe vậy, Tần Vũ lắc đầu, ý cười trên mặt dần dần lụi tàn. Lôi Mông và Cổ Vân Nhạc cũng lập tức im lặng, chỉ lo cúi đầu uống rượu. Làm sao vậy? Lâm Lăng nhìn ba người, không khỏi cảm thấy quái dị, nghi ngờ hỏi. Viêm Thần đã dặn là tốt nhất đừng nói chuyện kia ra ngoài. Tần Vũ hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói, nhưng lão đại là người một nhà, nói cho huynh biết cũng không sao. Thật ra sau nửa năm huynh mất tích, vì ký kết hiệp nghị ngưng chiến với đế quốc Tinh Vũ nên Viêm Vương tiếp nhận yêu cầu của đối phương, áp dụng liên hôn chính trị. Ông ta muốn gả Tiểu Nguyệt cho vương gia của đế quốc Tinh Vũ. Nói đến này, trong mắt Tần Vũ hiện lên một tia tức giận, hắn nói, nếu đối phương là người trẻ tuổi thì thôi, nhưng đó lại là một lão già hơn 60 tuổi. Nếu Tiểu Nguyệt bị gả qua thì nhất định sẽ trở thành đồ chơi của lão già kia, sẽ bị tùy tiện chà đạp. Nghe thấy lời này, Lâm Lăng nhăn mày lại. Tuy Viêm Tâm Nguyệt là công chúa, có thân phận cao quý. Nhưng trong khoảng thời gian quen biết trước kia, quan hệ giữa Lâm Lăng và nàng chưa từng vì chênh lệch thân phận mà có ngăn cách, hai bên cũng xem như bạn bè khá thân. Cho nên lúc này, nghe thấy lời kể lại của Tần Vũ thì trái tim Lâm Lăng cũng trở nên nặng trĩu. Vậy Tiểu Nguyệt nàng có từ chối không? Giọng nói của Lâm Lăng trầm thấp đi vài phần. Tần Vũ bất đắc dĩ cười, thở dài và nói, thân là công chúa trong nhà đế vương, có một số việc không đến phiên nàng tự làm chủ. Nhưng cũng may, Tiểu Nguyệt luôn không chịu khuất phục trước cường quyền của Viêm Vương, đêm trước ngày đính hôn, nàng chạy ra khỏi hoàng cung nhờ sự trợ giúp âm thầm của Viêm Thần. Ý cười nở ra trên khóe miệng Tần Vũ, hắn vui mừng nói, nghe nói sau đó Tiểu Nguyệt đã bái một vị nữ sư phụ rất mạnh, cũng đi theo ngài ấy rời khỏi vương triều Đại Viêm. Vẻ mặt Lâm Lăng hơi rung động. Đi theo một sư phụ cao thủ hoàn toàn là lựa chọn không tồi đối với tình hình lúc ấy của Viêm Tâm Nguyệt. Đúng rồi, còn có một chuyện ta không biết có nên nói ra không, nhưng trước khi Viêm Tâm Nguyệt rời đi có nói với ta. Lúc này, Tần Vũ nhếch miệng cười, nhìn Lâm Lăng mà nói. Hả? Lâm Lăng nhìn vẻ mặt kỳ quái của Tần Vũ, không khỏi có chút tò mò. Sau khi Tần Vũ uống xong một chén rượu, hắn cũng không úp úp mở mở nữa. Sau đó hắn học giọng điệu trước kia của Viêm Tâm Nguyệt, nghiêm túc nói, người mà Viêm Tâm Nguyệt ta thích là Lâm Lăng, sẽ không gả cho bất kỳ ai khác. Nếu sau này Lâm Lăng trở về, người nói với hắn, ta sẽ luôn chờ hắn. Nghe vậy, Lâm Lăng hơi giật mình, trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Viêm Tâm Nguyệt sẽ nói như vậy. Chỉ thoáng chốc, trong đầu hắn như hiện ra hình ảnh lúc ấy của Viêm Tâm Nguyệt. Dưới bầu trời đêm đầy sao, một nữ tử có mái tóc dài màu băng xanh lộ ra vẻ mặt vững vàng mà lại kiên định. Lão đại, nói thật, ngươi có ý với Tâm Nguyệt tỷ hay không? Bên cạnh, Cổ Vân Nhạc khẽ nhướng đuôi lông mày lên, mờ ám mà dò hỏi. Nghe vậy, Lâm Lăng im lặng không nói, chỉ buông chén rượu trong tay xuống. Trong đầu hắn cũng bắt đầu hiện ra từng hình ảnh khi ở bên cạnh Viêm Tâm Nguyệt trước kia. Thật ra hắn cũng không biết có cảm giác gì với Viêm Tâm Nguyệt, chỉ cảm thấy khi hai người ở bên nhau, cảm giác thật đơn thuần mà lại thoải mái. Có lẽ là sự thoải mái này khiến hắn đến hiện tại nhớ lại cũng bất giác hiện lên một ý cười trên khóe miệng. Đúng lúc này, ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Ngay sau đó, một người đàn ông đẩy cửa đi vào, người này có diện mạo túng tú, giữa mày lộ ra anh khí. Đó chính là tứ hoàng tử Viêm Thần. Lâm Lăng cũng không dương mắt nhìn, chỉ mượn dùng thị giác của tứ bảo để đánh giá Viêm Thần. Hai năm không gặp, khí chất của Viêm Thần đã có sự thay đổi rõ rệt, trước kia thì sáng lạng bảnh bao, hiện giờ có thêm vài phần trầm ổn. Hình như trải qua sự mài dũa trong trận quyền mưu tính kế này, hắn ta trở nên càng trưởng thành. Thần, huynh tới đúng lúc lắm, chúng ta sắp uống hết rượu rồi, lấy chút ngự tửu cung đình của huynh ra đi. Nhìn thấy Viêm Thần tiến vào, Tần Vũ lập tức không chút khách sáo mà hô to. Tần Vũ chưa bao giờ băn khoăn về thân phận hoàng tử của Viêm Thần. Đúng lúc chỗ của ta còn lại hai bình rượu cống. Viêm Thần cười ha hả đi tới, sau đó lấy ra hai bình rượu đóng gói xinh đẹp từ những không gian, nhìn như rượu đỏ đã lâu năm, xem niên đại thì ít nhất cũng trên cả trăm năm. Lâm Lăng, đã lâu không gặp. Viêm Thần ngồi vào vị trí, sau đó nhìn về phía Lâm Lăng, mỉm cười và nói. Thật vui vì ngươi có thể bình an trở về. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt hắn ta cũng đang đánh giá Lâm Lăng. Rất thâm sâu, trầm ổn, tang thương. Chỉ nhìn một cái mà Viêm Thần đã rất kinh ngạc. Hắn ta không biết mấy năm nay rốt cục Lâm Lăng đã trải qua chuyện gì, nhưng lại cảm thấy người này thay đổi không ít. Đặc biệt là cặp mắt kia, tuy vẫn giống như trước đây, nhưng mơ hồ có cái đó rất khác biệt. Nếu cẩn thận quan sát, Ánh mắt thâm thúy kia lộ ra sự tang thương vô tận, khó có thể nhìn thấu được. Ngươi tới trễ nhất, nên tự phạt ba chén. Lâm Lăng biết Viêm Thần đang đánh giá chính mình nên cố ý dời sự chú ý của đối phương đi. Nghe vậy, Viêm Thần hơi giật mình, sau đó tiêu sái cười. Được. Nói xong, hắn ta lập tức nâng bình rượu lên, đổ ba chén cho mình, sau đó tự uống. Hành động của hắn ta rất sảng khoái, đối xử với Lâm Lăng tương tự như Tần Vũ, không có chút cao ngạo nào vì thân phận hoàng tử. Sau đó, mọi người dần nói về đủ loại đề tài, nhưng cũng không bàn về chuyện gì mẫn cảm có liên quan đến triều chính. Nhưng khi tiệc rượu sắp kết thúc, Viêm Thần lại đột nhiên phát ra lời mời với Lâm Lăng. Lâm Lăng, tháng sau là lễ mừng được tổ chức 10 năm một lần của Vương Triều Đại Viêm chúng ta. Viêm Thần nhìn Lâm Lăng và hai người Lôi Mông và Cổ Vân Nhạc, chân thành mỉm cười và nói, nếu các ngươi có hứng thú thì có thể cùng Tần Vũ đến Hoàng Cung tham quan. Lễ quốc khánh sao? Nghe vậy, Lâm Lăng hơi dao động, trên đường trở về, hắn từng nhìn thấy một ít khẩu hiệu tuyên truyền trên đường phố các thành thị. 10 năm mới tổ chức một lần, không khó tưởng tượng lúc đó sẽ là cảnh tượng như thế nào, nhất định sẽ cực kỳ long trọng và náo nhiệt. Lão đại đi thì chúng ta sẽ đi. Cổ Vân Nhạc nhếch miệng cười, hiển nhiên rất có hứng thú. Lôi Mông im lặng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Vậy tốt, đến lúc đó có rảnh chúng ta cùng đi xem náo nhiệt. Lâm Lăng gật đầu mỉm cười, cũng không từ chối lời mời của Viêm Thần. Nhưng trong ánh mắt Tần Vũ bên cạnh lại hiện lên một tia sáng khó hiểu. Hắn nhìn Viêm Thần đối diện, mơ hồ cảm thấy chỉ sợ hắn ta mời bọn Lâm Lăng cũng không phải đơn giản là tham quan lễ mừng. Dù sao căn cứ vào tình báo, có lẽ đại hoàng tử Viêm Bằng sẽ có hành động gì vào ngày đó. Nhưng hiện tại, Viêm Thần lại lên tiếng mời. Chẳng lẽ hắn ta cũng đã tính cả lão đại họ vào kế hoạch rồi sao? Nghĩ vậy, Tần Vũ im lặng đi, không thể đoán được rốt cuộc Viêm Thần có dụng ý gì. Mà làm người nối nghiệp đời tiếp theo của phủ tướng quân, nhiệm vụ của hắn là phụ tá Viêm Thần, cho nên dù tứ hoàng tử có sách lược gì thì hắn cũng không tiện nói nhiều. Sau đó, mọi người rượu đủ cơm no xong thì tính tiền rồi rời khỏi tửu lầu. Trong bóng đêm, bốn huynh đệ bọn Lâm Lăng đi song song đến khu ký túc xá 53 hiện giờ. Này, mọi người! Trên đường đi, Tần Vũ đột nhiên mở miệng nói, lễ quốc khánh tháng sau có thể không đến thì đừng đến. Nghe thấy lời này, Lâm Lăng khẽ nhướng mày. Lão nhị, ngươi nói cái gì vậy? Cổ Vân Nhạc hơi ngơ ra, cũng cảm thấy kinh ngạc vì lời này của Tần Vũ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tần Vũ, Cổ Vân Nhạc biết hắn cũng không phải đang nói giỡn. Mà bên cạnh, Lôi Mông vẫn duy trì im lặng, hình như biết được ẩn tình gì, sắc mặt hiện ra chút do dự. Nhưng lúc này là đêm tối, chút thay đổi trên nét mặt hắn cũng không bị đám người Lâm Lăng phát hiện. Tóm lại, tốt nhất các ngươi đừng đi, chúng ta là huynh đệ, ta chỉ có thể lộ ra như thế. Tần Vũ đưa mắt nhìn xung quanh, thấy cũng không có ai khác nên mới hạ giọng mà nói. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Tần Vũ, Lâm Lăng nhăn mày lại. Tuy Tần Vũ chưa nói rõ, nhưng không khó đoán ra là ngày tổ chức lễ quốc khánh nhất định sẽ có chuyện không tốt gì đó diễn ra. Mà lời cảnh báo này là không muốn để bọn họ bị cuốn vào trong đó. Có chuyện gì thì về ký túc xá trước rồi bàn lại. Bởi vì lúc này đang ở bên ngoài, Lâm Lăng biết Tần Vũ có chuyện khó nói nên cũng không nhiều lời. Cứ như vậy, bốn người vẫn giữ im lặng, ai cũng mang đầy tâm sự mà trở lại ký túc xá. Tứ Bảo, đi lên nóc nhà canh chừng đi. Trong lòng Lâm Lăng khẽ dao động, âm thầm ra lệnh. Anh Vũ Tứ Bảo lập tức bay vút ra từ cửa sổ, sau đó đứng trên nóc nhà. Đôi mắt nhạy bén của nó như camera quét qua khắp nơi, cho dù là động tĩnh nào cũng hiện ra trong đầu Lâm Lăng. Trong phòng, bốn người ngồi đối diện nhau. Thật ra ta cũng không muốn biết quá nhiều về những chuyện nhạy cảm liên quan đến chính quyền hoàng thất. Lâm Lăng nhìn chằm chằm vào Tần Vũ, nghiêm túc hỏi, ta chỉ muốn biết. Đến lúc đó ngươi có gặp phiền phức hay không? Nghe vậy, Tần Vũ hơi giật mình, sao lại không nghe ra hàm ý trong lời nói của Lâm Lăng? Tần gia chúng ta tay nắm trọng binh trong triều, lão cha là võ giả cấp 9, thủ hạ là cường giả nhiều như mây, sao ta có thể gặp phiền phức? Tần Vũ xua tay cười, tự tin nói, huống chi ta cũng không phải ăn chay. Nghe vậy, trong mắt Lâm Lăng hiện lên một tia kinh dị. Không ngờ lão cha của Tần Vũ có thực lực mạnh như vậy. Có phụ thân mạnh như thế cộng thêm căn cơ hùng mạnh của phủ tướng quân, đúng là sẽ không có phiền phức bao nhiêu. Nghe vậy, Lâm Lăng cũng hơi yên tâm. Nếu ngươi đã nói như vậy, thế thì tháng sau chúng ta sẽ không đến hoàng cung xem náo nhiệt.

Trong một thoáng chốc, khung cảnh thay đổi, ý thức của bản thân mình, một lần nữa khôi phục. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt, lại đổi thành lớp học pháp thuật ban đầu. Khi ở cổ mộ phủ, hắn từng bị vây khốn trong ảo cảnh đen tối gần 2 năm, võ đạo trong tim sớm đã rèn luyện đến mức người thường không thể đạt được. Cho nên, vừa rồi trình độ ảo giác này, muốn phá giải, đối với hắn mà nói cũng không khó khăn gì. Ánh mắt Lâm Lăng nhìn lướt qua bên cạnh phát hiện Tần Vũ vẻ mặt cười ngớ ngẩn, biểu cảm dơ đã kia, hiển nhiên là bị nhốt trong sắc dục ảo cảnh. Về phần những người khác trong lớp học, cũng đều lâm vào ảo giác. Đau đớn, mừng như điên, buồn bã. Từng người một biểu cảm cũng khác nhau. Có thể rõ ràng nhìn thấy bọn họ đắm chìm trong du vọ của chính mình, trong thời gian ngắn khó có thể thoát khỏi. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 137, 137, võ ý luân hồi. Ảo cảnh của tên này thật sự lợi hại, vậy mà có thể làm cho mọi người trong lớp đồng thời trúng chiêu. Đối với việc này, Lâm Lăng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Vừa rồi Mạc Vân Thiên thi triển pháp thuật, không thể nghi ngờ là một loại phù văn ảo thuật. Trong lúc ánh mắt Mạc Vân Thiên quét qua, lập tức dừng ở trên người Lâm Lăng. Nhìn thấy Lâm Lăng mặt không chút thay đổi, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Đối với việc Lâm Lăng có thể phá giải ảo cảnh trong thời gian ngắn như vậy, trong lòng hắn cảm thấy rất ngạc nhiên. Thiên tài như thế này, nếu ta có thể dùng, ngày sau trưởng thành, tất nhiên sẽ là trợ thủ hiếm có. Ánh mắt Mạc Vân Thiên mờ mờ nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, khóe môi màu tím sậm, chậm rãi hiện lên một tia ý cười không dễ phát hiện. Tên này, sao lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào mình? Trong lòng Lâm Lăng hơi trầm xuống. Tuy rằng hắn cố ý che giấu bản thân mình đã thức tỉnh con mắt luân hồi, từ đầu đến cuối cũng không nhìn Mạc Vân Thiên, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được ánh mắt của người phía trước, dường như luôn quan sát hắn. Loại cảm giác này, giống như là bị một con sói hoang trốn ở chỗ tối nhìn chằm chằm, làm cho trong lòng Lâm Lăng cực kỳ không thoải mái. Hừ, thật nguy hiểm. Thiếu chút nữa đã giương súng. Mà lúc này Tần Vũ đang muốn cởi cờ áo, đột nhiên bừng tỉnh lại. Nhìn vẻ mặt của Tần Vũ chưa được thỏa mãn, và lời nói tức giận, Lâm Lăng âm thầm lắc đầu cười. Hắn sao có thể nhìn không ra, thằng nhãi này rất có khả năng đã sớm nhìn thấu ảo cảnh, nhưng vẫn lưu luyến oanh oanh yến yến ở bên trong, mới cố ý ở lại một lúc. Nếu ngươi không ra ngoài, chỉ sợ sẽ có một chương trình truyền hình thực tế. Lâm Lăng cười nhạo nói. Lão đại, ngươi không biết, vừa rồi có bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp, quả thực là sảng khoái. Tần Vũ nhếch miệng cười, trên mặt tràn đầy vẻ hưởng thụ. Sau này nếu đụng phải loại ảo cảnh này của kẻ thù, thật sự ta có chút lo lắng về tình cảnh của ngươi. Đối với việc chơi bời này của Tần Vũ, Lâm Lăng nhắc nhở. Nếu như có thể chết trong ảo cảnh đó, làm quỷ cũng phong lưu. Tần Vũ cười ha ha nói, trong lời nói, ngược lại có loại cảm giác hạnh phúc. Nếu như lời này bị đại tướng quân Tần Hùng là cha của hắn nghe được, hậu quả như nào, chỉ sợ khó có thể tưởng tượng được. Kế tiếp, những người khác trong phòng học, cũng đều thoát khỏi ảo cảnh. Về phần những viện sinh còn chưa khôi phục kia, thì là trong lúc Mạc Vân Thiên phất tay, tất cả lần lượt thoát khỏi ảo cảnh. Bọn họ ai nấy đều sốc, dường như một màn hư ảo đột nhiên xuất hiện kia, có chút kinh ngạc. Ảo giác vừa rồi, chẳng qua là phù văn ảo thuật bình thường nhất. Ánh mắt Mạc Vân Thiên thâm trầm quét về phía mọi người, giọng nói khàn khàn nói, nhưng mặc dù như vậy, võ đạo trong tim yếu ớt của các người, cũng rất dễ dàng bị mê hoặc trong đó. Kế tiếp, các ngươi phải tìm kiếm người hợp tác, dựa theo phù văn này luyện tập ảo thuật. Vừa dứt lời, tinh thần lực hùng hồn trên người Mạc Vân Thiên tràn ngập ra, minh họa lại lần thứ hai một phù văn đồ đằng màu xanh biếc. Mọi người lập tức âm thầm ghi nhớ lại kết cấu của phù văn đồ đằng, sau đó bắt chước phù văn kia, bắt đầu luyện tập như minh họa. Có lẽ người giảng dạy là Mạc Vân Thiên, rõ ràng Tần Vũ có một chút kiên kỵ, cũng không có cà lơ phất phơ như ngày thường, ngược lại còn rất nghiêm túc luyện tập. Nhưng mà, ở đây chỉ có Lâm Lăng, vẫn ngồi thờ ơ như cũ. Hàng lông mày hắn khẽ nhíu, dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Lâm Lăng, mặc dù ngươi không có cách nào nhìn thấy, nhưng với tu vi hiện tại, hẳn là có thể vận dụng tinh thần lực cảm nhận phải không? Thấy thế, Mạc Vân Thiên cố ý nhắc nhở. Ta biết. Lâm Lăng lạnh nhạt gật đầu, nói. Đạo sư, ta muốn thỉnh giáo một chút. Ngươi nói xem. Mạc Vân Thiên trầm lặng nói. Lâm Lăng điều chỉnh suy nghĩ một chút, nói. Ảo thuật, được xem như là một loại công kích linh hồn sao? Nghe vậy, Mạc Vân Thiên lắc đầu nói, nghiêm túc mà nói, là không tính. Bởi vì, sự khác biệt của chúng nằm ở chữ huyễn. Mạc Vân Thiên nhìn thoáng qua Lâm Lăng, tiếp tục giảng giải. Ảo thuật, chẳng qua là sinh ra ảo giác, dùng để mê hoặc ý thức của đối thủ, không có cách nào tổn thương linh hồn của đối thủ. Về phần linh hồn bị công kích, thì là vận dụng tinh thần lực, hình thành một loại năng lượng có tính sát thương, từ đó công kích linh hồn bản thể. Nghe được lời này, Lâm Lăng không khỏi càng thêm hoang mang. Trong một thời gian ngắn, hiển nhiên cũng khó có thể lĩnh ngộ được nguyên lý trong đó. Bởi vì, khi ở cổ mộ phủ, hắn từng thi triển con mắt luân hồi, công kích qua đầu lôi đình tích dịch vương. Loại hình ảnh luân hồi này, nếu như là ảo giác, năng lực của con mắt luân hồi chẳng phải chỉ là ảo thuật thôi sao? Đạo sư, vậy cần có điều kiện gì, mới có thể đồng thời sinh ra ảo giác cùng với linh hồn công kích? Trong lòng suy nghĩ, Lâm Lăng nhịn không được lại hỏi. Không có. Mạc Vân Thiên thẳng thắn nói. Nhưng rất nhanh, hắn lại bổ sung, ảo thuật không có cách nào làm được, nhưng có một loại đồng thuật, lại có thể làm được. Đồng thuật. Trong lòng Lâm Lăng hơi giật mình. Nghe Mạc Vân Thiên giảng giải, mọi người trong phòng học, cũng gợi lên sự tò mò về thuật này, không khỏi tạm ngưng luyện tập. Đồng thuật, thuộc về một loại năng lực cực kỳ đặc biệt, cần người có thiên phú bẩm sinh, mới có thể có được. Nói đến đây, ánh mắt Mạc Vân Thiên di chuyển, nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng ngồi ở hàng ghế sau cùng của phòng học. Giống như, người có thiên phú của con mắt luân hồi. Giọng điệu của hắn, rõ ràng mang theo một loại tí vị thâm trầm. Nhận thấy được ánh mắt của Mạc Vân Thiên, cùng với giọng điệu nhắc tới con mắt luân hồi, trong lòng Lâm Lăng khẽ rùng mình. Chẳng lẽ người này biết rồi? Điều này là không thể. Chỉ cần ta không vận dụng kỹ năng của con mắt luân hồi, cho dù đối phương có suy đoán, cũng khó có thể xác định. Tâm niệm Lâm Lăng chuyển động gấp gáp, vẻ mặt vẫn là bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào. Mà sự bình tĩnh này của hắn, ngược lại làm cho Mạc Vân Thiên trong lòng nghi ngờ, có chút thoải mái. Xem ra tên này vẫn chưa thức tỉnh con mắt luân hồi. Tằng tổ phụ cho rằng giấu giếm việc Lâm Lăng có thiên phú của con mắt luân hồi, ta không có cách nào nhìn ra được sao? Trong lòng Mạc Vân Thiên cười lạnh một tiếng, dường như đối với cách làm của kiếm thánh mắt mù, cảm thấy hơi buồn cười. Con mắt luân hồi, thật sự còn có một cái tên nữa, đó chính là khống chế sinh tử chi nhãn. Dường như Mạc Vân Thiên cố ý giảng giải thông tin của con mắt luân hồi cho Lâm Lăng, bình tĩnh nói, bởi vì, lực âm dương của con mắt luân hồi, vừa có thể sáng tạo, cũng có thể hủy diệt. Nếu hai loại năng lực này triệt để lĩnh ngộ, vậy sẽ có được lực lượng cường đại sánh ngang với thần linh. Sánh ngang với thần linh. Nghe đến đây, Lâm Lăng nhịn không được hít một hơi thật sâu. Không thể tưởng được con mắt luân hồi của hắn, về sau lại lợi hại như vậy. Mà đối với loại đồng thuật cường đại thần kỳ này, mọi người trong phòng học, lúc này vẻ mặt đều rung động. Mà vừa rồi nói đến ảo thuật cùng với linh hồn bị công kích, căn cứ theo sử sách ghi lại, người có thiên phú con mắt luân hồi có thể làm được. Nếu như rơi vào trong luân hồi ảo tượng, trong thời gian ngắn không có cách nào tỉnh lại, linh hồn sẽ sụp đổ. Hiển nhiên Mạc lão rất có kiên nhẫn, tiếp tục nói. Đó là một loại võ ý siêu thoát khỏi bất kỳ loại pháp thuật nào, hoặc là cao thừa võ ý công pháp, gọi là võ ý luân hồi. Võ ý luân hồi sao? Trong mắt Lâm Lăng hiện lên như một tia đã hiểu, nhất thời như có điều suy nghĩ. Tuy rằng tiết học hôm nay, vị đạo sư này làm cho hắn có loại cảm giác quái dị, nhưng nội dung bài giảng không thể nghi ngờ là có chút thoải mái. Ít nhất, Lâm Lăng đối với việc vận dụng con mắt luân hồi, xem như có nhận thức đại khái hơn. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 138, 138, kẻ chủ mưu sau màn. Thì ra đòn công kích lúc trước ta thi triển để tấn công tích dịch vương lôi đình, gọi là võ ý luân hồi. Trong lòng Lâm Lăng suy nghĩ một chút, nhưng khi đó hình như hắn cũng không cảm giác được thằng lằng vương lôi đình bị công kích linh hồn gì đó. Chẳng lẽ là đôi mắt luân hồi của ta vừa mới thức tỉnh, hay do tinh thần lực của ta còn chưa đủ mạnh? Nghĩ đến đây, nội tâm Lâm Lăng có chút rục rịch, không khỏi nảy ra ý nghĩ muốn lấy vài con vật nhỏ thử xem. Đạo sư, đôi mắt luân hồi trông như thế nào? Lúc này, Tần Vũ giơ tay lên, nhịn không được tò mò hỏi. Mạc Vân Thiên nhìn thoáng qua Tần Vũ, chợt lại chuyển hướng về phía Lâm Lăng, sau đó không giấu vết thu hồi ánh mắt. Đôi mắt luân hồi, chính là một trong 10 đại đồng thuật, thiên phú của con người, mà sự tồn tại của nó, lại tương đối đặc thù, mỗi thời đại chỉ có một người sở hữu.

mà giờ phút này đối chiếu với lời Mạc Vân Thiên vừa nói. Không khó đoán ra, tên này rất có khả năng chính là chủ mưu phía sau màn kia. Ta và ngươi không hề có ân oán, rốt cuộc ngươi có ý gì? Thanh âm của Lâm Lăng cũng chậm rãi lạnh như băng. Rất đơn giản, ta cần một khôi lỗi. Mạc Vân Thiên nhàn nhạt nói, mà ngươi, vừa vặn là người duy nhất bị ta nhìn trúng gần đây. Khôi lỗi. Lâm Lăng lạnh lùng cười, nói, vậy thật xin lỗi, chỉ sợ ngươi tìm nhầm đối tượng rồi. Mạc Vân Thiên híp mắt, dùng ánh mắt như nhìn chăm chú con mồi mà nhìn Lâm Lăng. Hắn âm trầm cười nói, người có thiên phú đôi mắt luân hồi, làm sao ta có thể nhìn lầm, ngươi nói đúng không? Nghe vậy, sắc mặt Lâm Lăng khẽ biến. Càng cảm thấy tên này sớm đã có mưu toan từ trước. Khó trách vừa rồi lúc ở trong lớp, cố ý kể cho mình nhiều chuyện liên quan đến đôi mắt luân hồi như vậy. Chắc chắn làm vậy là đang thăm dò mình. Nếu ngươi khó thuần phục như vậy, vậy ta chỉ có thể dùng một ít thủ đoạn, để cho ngươi ngoan ngoãn nghe lời hơn. Khóe miệng Mạc Vân Thiên nhếch lên một tia u ám. Sau đó ngón tay hắn dẫn dắt tinh thần lực, nhanh chóng viết lên khoảng không trước mặt, chỗ đó nhanh chóng ngưng hiện ra một ấn quyết phù văn. Phù ấn đỏ tươi quỷ dị, mơ hồ tản ra năng lượng dao động tối nghĩa mà lạnh lẽo. Nhìn phù văn màu đỏ, Lâm Lăng chợt cảm thấy linh hồn run rẩy, theo bản năng cảm thấy nguy hiểm. Loại này gọi là phù nô ấn, nếu thành công khắc sâu trong linh hồn, cả đời này ngươi sẽ bị ta nô dịch. Mạc Vân Thiên vẻ mặt lạnh nhạt nói, trước kia là Dương Thần Cơ, hiện tại ngươi cũng sẽ giống như vậy. Dương Thần Cơ. Trong lòng Lâm Lăng chấn động mạnh. Người này không phải là con mồi đầu tiên hắn ám sát khi hắn mới đến học viện thiên diễn sao? Từ tư liệu thu được, Dương Thần Cơ chính là hậu nhân của bọn phản bội tạo phản hơn 10 năm trước, nhưng bởi vì đây là con cháu duy nhất của Dương Thị, gia tộc từng có ân với viện trưởng Ứng Nguyên Tử, cho nên đã được hắn thu làm đồ đệ, lúc này mới giấu hắn vào học viện thiên diễn để bảo toàn tính mạng. Nhưng sau đó, Dương Thần Cơ lại đi theo con đường cũ của ông cha mình, âm mưu tạo phản đoạt quyền, dẫn đến tổ chức Minh Các cử người đến ám sát. Nhưng mà hiện tại xem ra, người khởi xướng của tất cả âm mưu, lại là Mạc Vân Thiên trước mặt này. Hậu duệ của kiếm thánh mắt mù, con cháu Mạc Thị. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện .org Chương 139, 139, chiếc tên lửa lại xuất hiện lần nữa. Đối với Dương Thần Cơ trong miệng Mạc Vân Thiên, mặc dù trong lòng Lâm Lăng có chấn động, nhưng trên mặt vẫn không chút gợn sóng, không sợ hãi như cũ. Bởi vì thích khách lúc ấy ám sát Dương Thần Cơ chính là hắn. Nếu bây giờ mà lên tiếng, không cẩn thận nói lỡ miệng, chắc chắn sẽ bại lộ thân phận chân chính của mình. Lần này, thật sự là đụng vào họng súng rồi. Trong lòng Lâm Lăng âm thầm líu lưỡi. Ngươi nô dịch đồ đệ của viện trưởng đại nhân, không sợ đắc tội ông ta sao? Mắt thấy Mạc Vân Thiên khống chế phù nô ấn đang muốn động thủ, Lâm Lăng định hỏi thêm một chút gì đó. Đắc tội? Nghe vậy, Mạc Vân Thiên lại âm dương quái khí nở nụ cười. Có lẽ là hắn cảm thấy Lâm Lăng lúc này, không có chút cơ hội nào đào thoát khỏi tay hắn, cũng không nóng lòng động thủ nữa. Phù nô ấn một khi khắc vào linh hồn, trừ phi vận dụng sư hồn thuật, thì mới có thể kiểm tra ra. Trên mặt Mạc Vân Thiên dâng lên một tia ý cười âm u, nói. Nhưng sư hồn thuật có tác dụng phụ cực lớn, nhẹ thì biến thành si tàn, nặng thì chết. Nếu Ứng Nguyên Tử không thật sự xác định chính xác, chắc chắn sẽ không dễ dàng gì mà đi thi triển sư hồn thuật đối với học trò cưng của hắn. Tên này, quả nhiên là ác độc mà. Ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống. Có lẽ, hành vi bí ai này của đối phương, cho dù là tổ phụ của hắn là kiếm thánh mắt mù, rất có thể còn chưa biết đến nữa. Nếu biết mà còn ngầm đồng ý, như vậy đội hình của thế lực này, thật là cực kỳ khủng bố. Dù sao sau lưng có cường giả thánh vực làm chỗ dựa, có thể không đáng sợ sao? Nghĩ đến đây, Lâm Lăng nhất thời có loại cảm giác sợn tóc gáy. Phù nô ấn một khi trồng xuống, linh hồn ngươi sẽ hoàn toàn mất đi ý thức tự chủ, không cách nào thức tỉnh đôi mắt luân hồi nữa. Mạc Vân Thiên tiếc nuối giọng điệu, lại rõ ràng mang theo ý cười tàn khốc. Không thể tưởng được người có thiên phú đôi mắt luân hồi ở thời đại này, còn chưa thức tỉnh, đã chết non trong tay ta, thật sự là đáng tiếc, chật chật. Dứt lời, Mạc Vân Thiên cũng không nói nhảm nữa. Trong lòng bàn tay dán vào phù nô ấn kia, hung hăng hướng về phía đầu Lâm Lăng, tung một chưởng đánh tới. Lúc này Lâm Lăng đã biết nguồn gốc sự việc, đương nhiên sẽ không tiếp tục ngồi chờ chết. Tiểu hổ. Lập tức, tâm thần hắn khẽ động, đang muốn triệu hồi hỏa lân hổ, Đột nhiên một đạo tiếng xé gió bén nhọn từ bên ngoài vang lên. Phanh! Trong một thoáng chốc, cửa sổ thủy tinh không hề báo trước mà đột nhiên nổ tung. Ngay sau đó, một mũi tên đỏ thẫm mang theo ngọn lửa bao quanh nó, mạnh mẽ bắn vào, ngay lập tức xé nát linh khí trong phòng. Sau khi tinh thần lực khí tràn phá vỡ, Lâm Lăng cũng khôi phục năng lực hoạt động trong nháy mắt. Lập tức, thân hình hắn nhanh chóng lui về phía sau, cũng bỏ đi ý niệm triệu hồi hỏa lân hổ ra. Mạc Vân Thiên tung ra một chưởng thất bại, nhất thời kinh hãi nhìn về phía mũi tên đột nhiên bắn tới. Phật! Chỉ thấy mũi tên kia, hung hăng cảm vào vách tường phía đối diện, đuôi mũi tên hung hăng run rẩy, lan ra ánh lửa nóng rực. Mà vách tường kia, rất nhanh hiện lên rất nhiều vết nứt, mơ hồ có dấu hiệu sụp đổ. Mũi tên này, thật quen thuộc. Thấy một màn này, trong lòng Lâm Lăng hơi giật mình, nhất thời nhớ tới mũi tên bắn tới lúc hắn bị bao vây ở rừng trúc hơn 2 năm trước, nhờ có người thần bí kia bắn ra một mũi tên, mới dọa mấy kẻ xấu chạy đi. Mà giờ phút này, mũi tên lửa này lại xuất hiện. Chẳng lẽ, người thần bí sử dụng cung đó, cũng ở trong học viện thiên diễn này? Nhưng mà tình trạng hiện tại, không cho phép Lâm Lăng suy tư quá nhiều, lập tức thi triển du long bộ ra. Hắn không cách nào xác định, rốt cục ở học viện thiên diễn này còn có bao nhiêu người là đồng bọn với Mạc Vân Thiên, tiếp tục ở lại ở chỗ này, chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Tuy rằng trên người hắn có rất nhiều lá bài tẩy, dư sức đối phó Mạc Vân Thiên này. Nhưng lúc này, còn chưa phải lúc thích hợp để bại lộ thực lực. Sau đó chỉ nghe phanh. Một tiếng, Lâm Lăng trực tiếp đập cửa sổ chạy trốn. Đồ khốn nợ, lại tới phá chuyện tốt của ta. Nhìn chiếc tên kia, sắc mặt Mạc Vân Thiên lúc này đã âm trầm đến cực điểm. Không thu phục được Lâm Lăng, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm sao nói chuyện với Tam Điện Hạ. Trong mắt hắn lóe ra lửa giận khó có thể ngăn chặn, ánh mắt ngoan lệ nhìn về phía thân ảnh Khôi Ngô Lưng đeo trường cung vừa biến mất ngoài cửa sổ. Sau khi Lâm Lăng nhảy lầu rời đi, động tĩnh nơi này rất nhanh dẫn tới hơn 10 thành viên đội chấp pháp. Mạc Vân Thiên cũng phát hiện được, bàn tay vung lên, tinh thần lực nhanh chóng phóng ra, trực tiếp nghiền chiếc tên trên tường kia thành bột phấn. Thân pháp của bọn họ cực nhanh, giống như u hồn, đột nhiên xuất hiện ở cửa văn phòng. Mạc đạo sư, vừa rồi phát sinh chuyện gì? Nhìn cửa sổ phòng vỡ vụn, cùng với vách tường đầy vết nứt, chấp pháp đội trưởng cầm đầu hỏi. Không có việc gì, vừa rồi đang thí nghiệm phù văn pháp thuật mới, điều khiển không cẩn thận nên gây ra tai nạn. Mạc Vân Thiên đè nén tức giận trong lòng, sắc mặt bình thản nói. Không có việc gì là tốt rồi. Nghe vậy, đội trưởng đội chấp pháp cũng không nghĩ nhiều, lạnh nhạt gật đầu. Bình thường đạo sư trong học viện nghiên cứu phù văn pháp thuật, cũng hay phát sinh những việc tương tự. Nên khi Mạc Vân Thiên nói vậy, cũng không có khiến cho bọn họ nghi ngờ. Sau khi xác định không có việc gì, hơn 10 thành viên đội chấp pháp lập tức xoay người rời đi. Trong phòng, sắc mặt Mạc Vân Thiên một lần nữa trở nên âm trầm vô cùng. Hắn đi đến con đường bên ngoài cửa sổ, chăm chú nhìn Lâm Lăng đang thi triển du long bộ chạy về phía khu ký túc xá cách đó không xa. Tiểu tử, chỉ cần ngươi tiếp tục ở lại học viện thiên diễn, tuyệt đối không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Khóe miệng Mạc Vân Thiên nổi lên một tia cười lạnh dữ tợn, bàn tay chậm rãi nắm chặt, tinh thần lực hùng hồn ở trong lòng bàn tay tùy ý càng phá. Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng Lâm Lăng sẽ đem chuyện hôm nay phơi bày ra ngoài. Có tầng quan hệ huyết thống với Tằng tổ phụ, cộng thêm hình tượng đạo sư từ trước đến nay hắn vẫn ngụy trang ở học viện thiên diễn, cho dù Lâm Lăng thật sự nói ra, cũng tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Lúc này, trên đường chạy tới khu ký túc xá, tâm tình Lâm Lăng vô cùng nặng nề. Không thể tưởng được chủ mưu âm mưu tạo phản, lại là đạo sư của học viện thiên diễn, Mạc Vân Thiên. Hơn nữa, người này còn là chắc của kiếm thánh mù. Nếu như cứng đối cứng, chỉ sợ cũng không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Chết người nhất chính là, súc sinh kia lại nói nhìn trúng mình gì đó. Chẳng lẽ là do đôi mắt luân hồi? Hoặc là thiên phú tu luyện chung cực? Trong lúc lòng gấp gáp suy nghĩ của Lâm Lăng lập tức trở nên phức tạp. Cứ như vậy, Lâm Lăng mang theo tâm tình lộn xộn, trở lại ký túc xá. Hắn đẩy cửa đi vào, thấy đám Tần Vũ và Cổ Vân Nhạc đều ở đây, đang cầm hoa quả đùa giỡn Tiểu Bạch. Mà Lôi Mông thì xách quần từ hậu viện tiến vào, tựa như vừa mới đi vệ sinh xong. Ánh mắt Lâm Lăng liếc tới phía sau Lôi Mông, cây cung dài dùng vải cột lại trên lưng, không khỏi như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ cao thủ thần bí vừa rồi là Lôi Mông? Không, không thể nào. tu vi hiện tại của lão Tam cũng chỉ là chiến sĩ cấp 6, sao có thể dễ dàng phá vỡ tinh thần lực của Mạc Vân Thiên như vậy? Trong lòng Lâm Lăng suy tư một hồi, liền âm thầm lắc đầu, bỏ đi ý nghĩ này. Nhưng mà, vị cao thủ thần bí sử dụng cung tiễn kia, lại còn ở trong học viện thiên diễn này, sẽ là ai đây? Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 140, tâm cơ của Tam Hoàng tử. Bên trong ký túc xá. Đám người Cổ Vân Nhạc nhìn thấy Lâm Lăng trở về, trên mặt đều dâng lên một tia kinh ngạc. Bởi vì trạng thái lúc này của Lâm Lăng, hình như cực kỳ căng thẳng. Lão đại, Mạc đạo sư tìm ngươi không có việc gì chứ? Tần Vũ tò mò hỏi. Không có việc gì, chỉ nói về phù văn pháp thuật thôi. Khóe miệng Lâm Lăng hiện lên một nụ cười, trên mặt chậm rãi trở nên tự nhiên hơn. Đối với chuyện vừa rồi, hắn cũng không có ý định nói cho bọn họ nghe. Nếu không theo tính tình của mấy huynh đệ này của hắn, chỉ sợ sẽ nổi bão tại chỗ, chạy đi tìm Mạc Vân Thiên tính sổ. Cho nên, Lâm Lăng không muốn bọn họ bị liên lụy. Vậy là tốt rồi. Tần Vũ thoải mái cười, lại cầm một quả táo lớn, ném lên không trung, chào hỏi, Tiểu Bạch, cho ngươi. Tiểu Bạch nhảy dựng lên, trực tiếp há to miệng ngậm lấy, ngọt ngào gặm nhấm. Lúc này Lâm Lăng cũng không có tâm tình tán gẫu cùng bọn họ, xoay người đi về phía phòng ngủ của mình. Nhìn bóng lưng tâm sự nặng nề của Lâm Lăng, Lôi Mông nhíu mày, sau đó đi ra khỏi ký túc xá. Ngươi nhìn bộ dáng hùng hổ của lão Tam kìa, chắc chắn lại muốn đi tìm Tiểu Hồng của hắn rồi. Thấy Lôi Mông im lặng rời đi, Tần Vũ vẻ mặt đùa giỡn cười nói. Có bạn gái thật sự là hạnh phúc mà. Cổ Vân Nhạc cười hắc hắc, trên mặt cũng lộ ra vẻ nịnh nọt. Trước kia, bọn họ từng lo lắng Lôi Mông sẽ bị cô Diêm Hồng kia dùng công pháp âm dương song tu hấp sạch. Nhưng trải qua hơn 2 năm, lại phát hiện Lôi Mông không chỉ không có việc gì, mà sức mạnh ngược lại càng tăng thêm. Đối với việc này bọn họ cũng không còn băn khoăn nữa, còn thường xuyên chọc ghẹo đôi câu. Trong phòng ngủ, Lâm Lăng nằm ngửa trên giường, nhắm mắt hồi tưởng lại cuộc trò chuyện với Mạc Vân Thiên, suy tư tìm giải pháp. Dương Thần Cơ chính là đồ đệ của viện trưởng Ứng Nguyên Tử, lại bị Mạc Vân Thiên vận dụng phù nô ấn âm thầm khống chế. Theo lý thuyết, Ứng Nguyên Tử rất có thể không phải là đồng bọn. Như vậy, rất có thể Kiếm Thánh cũng không phải. Nếu không, lấy thực lực của hai vị đại lão của Học viện Thiên Diễn, đã sớm dễ dàng khống chế được Lâm Lăng, cần gì phải đợi đến bây giờ để Mạc Vân Thiên tự mình ra tay. Cho nên, sau khi Lâm Lăng phân tích tất cả, rút ra được một kết luận. Đó chính là, Mạc Vân Thiên ỷ vào tầng quan hệ huyết thống với Kiếm Thánh mắt mù, âm thầm xây dựng thế lực ở Học viện Thiên Diễn, tính toán mưu quyền soán vị. Nhưng mà, Mạc Vân Thiên vừa không phải hoàng thân quốc thích, vừa không có chức vụ gì trong triều đình. Với thân phận chỉ là đạo sư của hắn, muốn đoạt được vương vị, chỉ sợ viễn vong. Chẳng lẽ chủ mưu chân chính đứng sau màn, vẫn còn người khác? Trong lòng suy nghĩ một lúc, Lâm Lăng bỗng dưng mở hai mắt ra. Theo phỏng đoán, hắn càng cảm thấy khả năng này càng thêm chuẩn xác, mạch suy nghĩ trong lòng cũng bắt đầu trở nên rõ ràng. Hiện giờ thân thể Viêm Vương suy nhược, các hoàng tử vì tranh đoạt vương vị, đều có người ủng hộ riêng, sức lực của mỗi phe không hề đồng đều. Cho nên, trong mắt Lâm Lăng, Mạc Vân Thiên cũng chỉ là một quân cờ bí mật, sẽ có người đang đứng phía sau điều khiển tất cả, rõ ràng là một trong mấy vị hoàng tử kia. Đại hoàng tử Viêm Bằng, nhị hoàng tử Viêm Phong Diễm, tứ hoàng tử Viêm Thần. Trong đầu Lâm Lăng, phân biệt hiện ra hình ảnh ba người bọn họ. Về phần vị tam hoàng tử Viêm Hoàng Nghị kia, nghe đồn từ nhỏ thân thể yếu ớt nhiều bệnh, sống sâu trong hoàng cung, có thể nói là đã từ bỏ việc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, làm người vô cùng khiêm tốn. Cho nên cho tới bây giờ, Lâm Lăng chưa từng gặp qua vị tam hoàng tử kia. Sau đó, Lâm Lăng sử dụng phương thức loại trừ, lần lượt loại bỏ. Tứ hoàng tử Viêm Thần hiện tại đã cùng phe ta, coi như là quan hệ bằng hữu, chắc là không có khả năng. Đại hoàng tử Viêm Bằng cho tới nay vẫn giữ lòng muốn mượn sức mình, ở yến hội 2 năm trước cũng chưa từng ra vẻ thù địch với mình. Hai bên không có tranh chấp lợi ích, khả năng là hắn cũng không lớn. Nhị hoàng tử Viêm Phong Diễm mặc dù cùng trận doanh với đại hoàng tử, nhưng chỉ cần là con người đều sẽ ôm giả tâm thật lớn đối với quyền thế. Nói không chừng, ngoài mặt giả vờ cổ vũ vì đại hoàng tử, kỳ thật lại đang âm thầm khống chế tất cả. Cho nên, Lâm Lăng cảm thấy khả năng là nhị hoàng tử Viêm Phong Tuấn, làm chủ mưu đứng sau màn kia, càng lớn hơn một chút. Tuy nhiên, khả năng này cũng không chắc chắn 100%. Kiếp trước Lâm Lăng đã xem qua vô số bộ phim điện ảnh và tiểu thuyết về Hoàng Cung, cũng am hiểu sâu sắc về các cuộc tranh đoạt quyền thế trong đó, cùng với các loại âm mưu quỷ kế. Đôi khi những người ít đáng ngờ nhất lại là người có khả năng nhất. Tỷ như, vị tam hoàng tử Viêm Hoàng Nghị kia. Tuy rằng hắn không tranh không cướp, hơn nữa làm được ngoài cuộc, sẽ không bị trận tranh đoạt quyền thế này ảnh hưởng. Cách sinh tồn này, có vẻ tầm thường và bình tĩnh, không có tranh chấp gì với thế giới bên ngoài. Nhưng nếu phân tích từ một góc độ khác, rất có thể người nọ đang tính toán diễn tuồng trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, để cho mấy hoàng tử khác liều mạng ngươi chết ta sống, đến cuối cùng mới xuất đầu lộ diện, vững vàng ngồi lên ngai vàng. Đương nhiên, đây chẳng qua là kết quả mà Lâm Lăng tùy tiện phân tích trong khi chưa có đầu mối gì mà thôi. Nghĩa bóng muốn nói việc hai bên, hoặc hai người, tranh giành xung đột nhau thì chỉ có lợi cho bên thứ ba, hoặc người thứ ba. Trước khi chưa gặp mặt tam hoàng tử kia, hắn cũng không cách nào đưa ra kết luận chắc chắn. Có lẽ hắn thật sự là người tầm thường, không thích gây thị phi. Mà nếu tất cả những thứ này đều do đối phương ngụy trang ra, vậy thì quả thật tâm kế của đối phương rất khủng bố. Nếu như bị ta tra ra là ai làm vậy với ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Trong mắt Lâm Lăng nổi lên một tia hàn ý. Vốn dĩ hắn cũng không có ý định dấn thân vào vũng nước đục này, nhưng hiện giờ người ta đã dẫm lên trên đầu mình rồi, hơn nữa còn dẫm những hai lần. Cho nên đương nhiên hắn sẽ không tiếp tục ngồi đó chờ chết. Nhưng mà với tình huống trước mắt, muốn tìm kiếm được manh mối là điều có chút khó khăn. Còn hơn nửa tháng nữa là đến lễ kỷ niệm, trước tiên phải tìm một chỗ ẩn náu. Trong lòng suy tư một lúc, cuối cùng Lâm Lăng đã có quyết định. Hiện giờ hắn còn ở học viện thiên diễn này, không thể lấy cứng chọi cứng với Mạc Vân Thiên được. Cho dù ghế chết đối phương, mà bắt không được chủ mưu phía sau màn, chẳng những không được lợi, ngược lại còn có thể bởi vậy mà đắc tội kiếm thánh mắt mù. Cho nên, kế hoạch trước mắt, chỉ có đợi đến ngày lễ kỷ niệm, mới có thể giải quyết luôn một lần. Nghĩ đến đây, Lâm Lăng bắt đầu suy nghĩ kế hoạch kế tiếp. Đúng rồi, sân tu luyện. Sau đó, linh quang trong đầu Lâm Lăng chợt lóe, nhất thời nghĩ đến nơi ẩn thân tuyệt vời. Sân tu luyện của Học viện Thiên Diễn, bởi vì tránh bị quấy nhiễu, mỗi một nơi trong sân, gần như là một không gian tu luyện khép kín. Huống hồ dưới tình huống này, còn có chấp sự viên giám sát, cho dù Mạc Vân Thiên có ý đồ xấu xa gì cũng không dám mạo muội ra tay. Vào ban đêm, phía đông cung điện. Một nam tử mặc trang phục thái giám, xách theo một hòm thuốc, chậm rãi đi về phía cửa điện. Mà lúc này, tam hoàng tử Viêm Hoàng Nghị cùng Dương Thái Phó, đang đánh cờ trước bàn. Tam điện hạ, ngươi lại đi sai một bước, thật sự là đáng tiếc a. Khuôn mặt già nua của Dương Triết nở nụ cười làm các nếp nhăn càng thêm dày đặc. Dứt lời, quân cờ trong tay ông ta, vững vàng rơi vào trên bàn cờ. Nước đi này, trực tiếp kết thúc cả ván cờ. Tuy rằng gần đây kỹ năng chơi cờ của ta có chút tăng lên, nhưng vẫn không thể đánh thắng được sư phụ, thật sự là vô dụng. Viêm Hoàng Nghị mỉm cười lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Tam điện hạ, mỗi ngày ngươi đều chơi cờ cùng ta, lại không có một ván nào thắng, chẳng lẽ không cảm thấy nhàm chán sao? Dương Triết cười ha hả, ý vị thâm trường hỏi. Từ nhỏ đến lớn ta vẫn không thắng ai, đã quen rồi. Viêm Hoàng Nghị thản nhiên nói. Nghe vậy, Dương Triết cười mà không nói, trong lòng lại khinh thường cười lạnh nói, quả thật là một phế vật không có chí lớn. Hắn nhìn thoáng qua chân phải của Viêm Hoàng Nghị, chỉ thấy trên lòng bàn chân buộc băng trắng, mơ hồ có vết máu đỏ tươi. Hoàng tử phế vật này, không chỉ không có chí lớn, mà thân thể cũng rất suy yếu, hai ngày trước tắm trong phòng tắm cũng có thể té bị thương. Cũng may nhiệm kỳ thái phó 6 năm của ta đã hết, không cần nghe lệnh đại điện hạ giám sát phế vật vô dụng này nữa. Lúc này, thái giám xách hòm thuốc kia đi vào. Hắn cúi đầu, thanh âm âm nhu nói, tam điện hạ, ta đổi thuốc cho ngài. Thấy thế, Dương Triết đứng dậy, mượn cơ hội nói, nếu tam điện hạ muốn đổi thuốc, đêm nay đừng đánh cờ nữa, ngài nghỉ ngơi thật tốt đi. Cũng tốt, Dương sư phụ đi thong thả. Viêm Hoàng Nghị gật đầu cười nhạt, thái độ rất là khách khí. Nhưng mà, sau khi Dương Triết rời đi, nụ cười trên mặt Viêm Hoàng Nghị chậm rãi dâng lên một tia hàn ý. Tam điện hạ, mấy ngày nữa nhiệm kỳ của lão đầu này sẽ hết, ngươi không phải bị giám sát, xem như có thể thư thả một chút. Bên cạnh, thái giám kia cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn Viêm Hoàng Nghị. Nếu lúc này Lâm Lăng có ở chỗ này, tất nhiên có thể liếc mắt một cái nhận ra hắn. Bởi vì người này, chính là Mạc Vân Thiên. Thời gian 6 năm, khuôn mặt già nua của hắn, ta nhìn mãi cũng chán rồi. Viêm Hoàng Nghị nhàn nhạt nói. Chắc là ngươi cũng biết phải làm như thế nào rồi. Mạc Vân Thiên gật đầu nói. Hân hạnh vì được cống hiến cho Tam Điện Hạ, ta sẽ để cho hắn vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Viêm Hoàng Nghị nhìn chằm chằm Mạc Vân Thiên, lạnh nhạt nói. Chuyện hôm nay ngươi làm ở Học viện Thiên Diễn, ta rất không hài lòng. Nghe vậy, trong lòng Mạc Vân Thiên khẽ rùng mình. Hiển nhiên hắn cũng không ngờ, chuyện hôm nay hắn lén lúc làm với Lâm Lăng ở văn phòng, đã bị Viêm Hoàng Nghị biết rõ nhanh như vậy. Tam Điện Hạ, chuyện là... Mạc Vân Thiên sắc mặt phẫn nộ nói, nếu không phải Lôi Mông tên kia xen vào việc của người khác, Lâm Lăng đã sớm thành khôi lỗi của chúng ta. Chuyện của Lôi Mông, ta tự sẽ xử lý. Ánh mắt Viêm Hoàng Nghị hơi trầm xuống, lạnh lùng nói. Nhưng ta nhớ rõ, ta cũng không cho ngươi vận dụng phù nô ấn với Lâm Lăng. Nghe được giọng điệu lạnh như băng của Viêm Hoàng Nghị, mặc dù tu vi của Mạc Vân Thiên đã đạt tới Pháp Sư cấp 8, giờ phút này trong mắt cũng hiện lên một tia kiên kỵ hết sức rõ ràng. Tam Điện Hạ, ngươi chưa từng tiếp xúc với Lâm Lăng, không biết tiểu tử kia kiêu ngạo cứng đầu cỡ nào đâu. Mạc Vân Thiên vội vàng giải thích. Cho nên chỉ có thể vận dụng một ít thủ đoạn, để cho hắn ngoan ngoãn nghe lời mới được. Viêm Hoàng Nghị hừ lạnh một tiếng. Để cho một người nghe lời, thì có gì khó? Ta muốn, một loại trung thành và phục tùng không ảnh hưởng đến con đường phát triển võ đạo của hắn. Nói đến đây, thanh âm Viêm Hoàng Nghị, càng lúc càng lạnh như băng, trồng phù nô ấn, chẳng phải chỉ nghe một mình mệnh lệnh của ngươi thôi sao? Mà ngươi, có phải muốn thay thế vị trí bổn điện hạ hay không? Lời vừa dứt, trên người Viêm Hoàng Nghị đột nhiên bộc phát ra một cổ linh lực dao động hung ác. Cổ linh lực này, giống như thành thực chất hóa trong nháy mắt, từng tầng tầng khí xoáy màu đen quanh quẩn quanh thân hắn. Loại năng lượng dao động này, ngược lại rất giống với thôn phệ tinh không mà Lâm Lăng tu luyện, tràn ngập lực một lực hút cực mạnh khiến người ta sợ hãi. Thấy thế, Mạc Vân Thiên sợ tới mức vội vàng khom lưng, run giọng nói, không, không dám ạ. Nếu không nể tình ngươi là hậu duệ của kiếm thánh mắt mù, thì hiện tại đã phế bỏ ngươi rồi. Viêm Hoàng Nghị hừ lạnh một tiếng, chợt lạnh nhạt nói, lần sau, nhớ làm việc thông minh một chút. Dứt lời, đôi tai hắn khẽ động, nghe được một tiếng vang rất nhỏ. Động tĩnh kia rất nhẹ, giống như là thanh âm của lá khô bị giẫm nát. Ngoài cửa là Dương Triết vừa mới rời đi, ông ta định quay lại nhìn trộm lần cuối, thăm dò thực hư thế nào. Không ngờ, lần nghe lén này, lại mang đến một kết quả hoàn toàn vượt ngoài dự tính của ông ta. Dương Triết kinh hồn bạc vía, nào dám ở đây tiếp tục nán lại lâu, lập tức lặng yên rời đi. Không may, bàn chân giẫm phải một mảnh lá khô, làm bại lộ vị trí của ông. Xẹt. Mà ngay khi Dương Triết sắp rời khỏi sân, một bóng đen giống như u hồn, bỗng dưng xuất hiện trước người ông. Tam. Tam Điện Hạ. Dương Triết nhìn kỹ, nhất thời sắc mặt tái nhợt, sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Nhưng mà... phía sau cửa là Mạc Thiên Vân mang vẻ mặt âm trầm đi tới. Vốn dĩ tính toán cho ngươi sống thêm vài ngày, nếu ngươi đã muốn chết, vậy thì như ta đành phải làm như ngươi mong muốn. Ánh mắt Viêm Hoàng Nghị lạnh nhạt nhìn chằm chằm Dương Triết, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Trong lúc nói chuyện, lòng bàn tay hắn chợt bộc phát một vòng xoáy màu đen cực kỳ âm lãnh, trực tiếp đặt lên đầu Dương Triết. Tam Điện. Dương Triết còn chưa kịp cầu xin tha thứ, một lực cắn nuốt cực khủng bố bộc phát từ tâm vòng xoáy bám lên đầu ông ta. Ầm ầm. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, thân thể Dương Triết đã bị hút thành một cổ xác chết khô. Thì ra lão đầu này còn là võ giả cấp 4, xem như có một chút công hiệu bổ dưỡng. Ánh mắt Viêm Hoàng Nghị nhìn xuống thi thể khô quắp trên mặt đất, vẻ mặt lạnh nhạt. Thấy một màn này, cổ họng Mạc Vân Thiên cuộn cuộn, nhịn không được thầm nuốt nước miếng. Hắn nhớ rõ, khi hắn bắt đầu hợp tác với Viêm Hoàng Nghị, đối phương mới chỉ là một võ giả cấp 4. Nhưng mà về sau, không biết Tam Hoàng tử lấy được một loại công pháp tà môn từ nơi nào, có thể cắn nuốt năng lượng của người khác bù qua cho mình, tu vi ngày càng tăng. Cho đến bây giờ, thực lực của Viêm Hoàng Nghị đã đạt tới mức đáng sợ khiến hắn cảm thấy tim mình đập liên hồi. Đây cũng là vì sao, vừa rồi ở trong điện, nhìn thấy trên người Viêm Hoàng Nghị bắt đầu khởi động dòng linh khí màu đen kia, thì hắn lập tức cảm thấy sợ hãi. Vốn dĩ Lâm Lăng là một kỳ tài võ đạo hiếm có, nếu có thể huấn luyện bồi dưỡng, ngày sau chờ ta đăng cơ lên ngôi vị hoàng đế, hắn cũng có thể thành một trợ lực lớn. Thanh âm nhàn nhạt của Viêm Hoàng Nghị tràn ngập sát ý lạnh thấu xương. Nhưng mà, nếu hắn đã biết thân phận của ngươi, vì tránh đêm dài lắm mộng, mau chóng xử lý hắn, cũng móc đôi mắt luân hồi ra đi. Nghe vậy, hàng mang trong mắt Mạc Vân Thiên bắt đầu khởi động, gật đầu nói, hiểu rõ. Sau đó hắn chuyển đề tài, nhíu mày nói. Nhưng nếu Lôi Mông lại ra tay thì làm sao bây giờ? Viêm Hoàng Nghị lạnh lùng nói, ta đã sai người, không được đưa phệ huyết độc giải dược này cho hắn. Hiện tại chắc là hắn đang trốn ở một nơi nào đó cố gắng chống đỡ rồi. Nghe được Lôi Mông đang chịu khổ, lông mày Mạc Vân Thiên giãn ra, trên mặt tràn đầy ý vui sướng khi người gặp họa. Nhớ kỹ, lần này lại có sai sót gì, ta sẽ phế 10 năm tu vi của ngươi. Viêm Hoàng Nghị vừa nói chuyện, trên tay phải vừa linh lực ngưng tụ, một lần nữa hiện ra một cái vòng xoáy màu đen. Thấy thế, sắc mặt Mạc Vân Thiên khẽ biến, vội vàng trịnh trọng nói. Xin Tam Điện Hạ yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Xử lý thi thể xong rồi trở về đi. Viêm Hoàng Nghị vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt, nói xong liền xoay người trở về phòng mình. Nhìn bóng lưng Viêm Hoàng Nghị, trong mắt Mạc Vân Thiên hiện ra tức giận, dường như trong lòng hắn cực kỳ khó chịu đối với loại sai khiến này. Nhưng mà bây giờ hắn có thể làm gì khác chứ? Nhớ lúc trước, vốn dĩ hắn ta định lợi dụng thân phận hoàng tử của Viêm Hoàng Nghị, giúp hắn đăng cơ ngôi vị hoàng đế. Sau đó lại thi triển phù nô ấn, biến Viêm Hoàng Nghị thành khôi lỗi, trở thành đế quân sau bức màn. Nhưng mà kế hoạch lại đi quá xa rồi. Trong một lần do trùng thượng não, giữa hạp với thị nữ của Viêm Hoàng Nghị, ai ngờ chỗ riêng của nữ nhân kia lại bôi phệ huyết độc, thế là hắn đã bị trúng kế của Viêm Hoàng Nghị. Mà chuyện xấu này, hắn cũng không dám nói cho Tằng tổ phụ biết. Nếu không, dùng thủ đoạn hành sự từ trước đến nay của kiếm thánh mắt mù, rất có thể hậu quả càng thêm thê thảm. Rất có khả năng hắn sẽ bị phế bỏ tu vi, sau đó ném đi làm một người bình thường sống qua ngày. Đối với việc này, làm sao trong lòng Mạc Vân Thiên có thể cam nguyện? Cứ như vậy, cái gọi là âm mưu của hắn bị tan tành, ngược lại hắn ta lại bị Tam Hoàng tử đùa bẩn trong tay, mặc cho hắn sai khiến.